đang hót vang liu lúa trên cành. Qua đèo Giàng, qua đèo Gió, kia núi cao vút cao, lẫn trong mây bay bồng bềnh trôi. Ôi Pì Nòng ơi, Pì Nòng ơi, cầu gió hai đỏ mưa, em gửi anh lời thương, câu hát đời nào, câu hát đời trăng. Cô gái tay chờ ai mà hát câu lượn xưa, chàng trai nùng đợi ai mà hát câu Hà Liều. Về Cao Bằng quê em nếm cơm Lam Hòa An, rượu tắp ná thông nông dập dìu câu si, lâng lâng câu lượn ngọt ngào. Nàng ơi quê em còn dịu dàng mà xôn xao, điệu ra câu lượn ngọt ngào. Nàng